Cuồng Long xuất thế, chương 238, xin chào nữ chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa biệt thự nhà họ Lâm, nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết trông rất uy phong mạnh mất mà hai người phụ tá một nam một nữ mang vẻ mặt nghiêm nghị đứng phía sau cô. Hơn nữa, còn có 20 cao thủ của chiến bộ ăn mặc chỉnh tề đứng thành hàng hai bên, gần như đã vây kín cổng nhà họ Lâm. Khí thế cuồn cuộn, làm cho lòng người nảy sinh kính sợ. Ông cụ Lâm, Lâm Văn Bạch, Lý Gia Tuệ và vệ sĩ nhà họ Lâm đều khoanh tay đứng thẳng, không dám xúc phạm một chút nào. Xin chào nữ chiến thần. Lâm Thanh Nham vừa đến liền vội vàng chào hỏi, nhưng vẻ mặt Diệp Huyền thờ ơ, không lên tiếng, rất xin lỗi, quấy rầy mọi người rồi. Tiêu Băng Tuyết chú ý thấy mặt Lâm Thanh Nham ửng đỏ, trên cổ Diệp Huyền cũng có dấu đỏ, trong lòng đã đoán được hai người mới vừa thân mật. Không, không sao. Lâm Thanh Nham bất đắc dĩ mỉm cười, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ. Ngược lại, Diệp Huyền dứt khoát hỏi, nữ chiến thần, đến đây có chuyện gì không? Mấy người nhà họ Lâm lập tức giật mình, Lâm Văn Bạch không nhịn được quát lên với giọng kìm nén. Diệp Huyền, anh thái độ kiểu gì trước mặt nữ chiến thần thế hả? Diệp Huyền hoàn toàn không để ý tới ông ta, nghĩ thầm cái người này chỉ biết phách lối trong nhà, cứ như vậy, trong lòng Lâm Văn Bạch càng thêm nổi nóng. Tiêu Băng Tuyết nói thẳng vào vấn đề, Diệp Huyền, chúng tôi tìm thấy một đoạn video giám sát trong nhà họ Phùng, phát hiện hình ảnh anh giết cao thủ nhà họ Phùng Chu Đại Sư. Chuyện này vốn thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát, nhưng Chu Đại Sư có liên quan đến trọng phạm vượt ngục Thiên Thần Tông, cho nên hiện tại chuyện này giao cho chiến bộ chúng tôi xử lý. Bởi vì anh sát hại Chu Đại Sư, dẫn đến gián đoạn manh mối truy bắt trọng phạm của chiến bộ chúng tôi, ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Và chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng anh giết Chu Đại Sư là để hỗ trợ trọng phạm Thiên Thần Tông tránh thoát khỏi sự truy bắt của chiến bộ chúng tôi. Tôi hy vọng anh phối hợp điều tra với chúng tôi, nếu không chiến bộ sẽ sử dụng những biện pháp nghiêm ngặt nhất, và thậm chí tôi sẽ đích thân chế phục anh về quy ẩn. Nghe được những lời cảnh cáo của Tiêu Băng Tuyết, tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều sợ hãi đến mức tim đập loạn, bất an nhìn về phía Diệp Huyền, đặc biệt là Lâm Thanh Nham. Cô nghĩ đến việc Diệp Huyền và Tiêu Băng Tuyết vốn đã bất hòa, thậm chí hắn còn từng ra tay với phụ tá Vương Phi. Nếu như Diệp Huyền bị Tiêu Băng Tuyết bắt đi, rất có thể sẽ bị thừa cơ trả thù, cho nên Lâm Thanh Nham không nhịn được mà tiến lên nói giúp. Nữ chiến, thần, Diệp Huyền giết Chu Đại Sư chỉ vì để báo thù cho nhà họ Lâm chúng tôi. Anh ấy chưa từng nghĩ sẽ ảnh hưởng đến hành động truy bắt của chiến bộ. Anh ấy hoàn toàn không biết những chuyện này, ha ha. Tiêu Băng Tuyết còn chưa lên tiếng, phụ tá Vương Phi đã nhịn không được lạnh giọng nói. Thân phận của Diệp Huyền rất khả nghi, làm sao cô có thể giải thích rõ ràng, ai có thể đảm bảo hắn không cấu kết với trọng phạm, ai có thể đảm bảo hắn giết Chu Đại Sư không vì để ngăn cản chiến bộ chúng ta đuổi bắt trọng phạm Thiên Thần Tông. Nghe thấy Vương Phi ngậm máu phun người, ánh mắt Diệp Huyền lập tức trở nên lạnh lùng. Hỏa từ miệng mà ra, hy vọng ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Nếu không, ngươi sẽ rước họa vào thân, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.